Đỉnh luyện thần ma chương 444, diệt Triệu gia, góc truyện audio.com. Mục đích gì, vấn đề đơn giản như vậy mà người cũng hỏi được, đương nhiên là diệt Triệu gia các ngươi, Hổ Huyền Thiên không có một tia cảm tình nói. Chủ nhân đã có lệnh, Triệu gia đám người là chó gà không tha, hắn là sẽ không bỏ qua cho một người nào, khác với lần trước. Lần này Triệu gia thông thần đám cường giả là im lặng lạ thường, cũng không có ai đứng ra mắng nhiếc. Một chiêu diệt đi 30 vị thông thần cường giả, đã làm cho bọn họ tỉnh táo lại không ít, thực lực thế kia, nói muốn diệt Triệu gia. Cũng không phải là cuồng ngôn, rắc rào, vị thiên quân này, tuy ngươi thực lực cao siêu, nhưng mà Triệu gia chúng ta cũng không phải ăn chay. Triệu Vô Cực dùng nguyên lực kích hoạt một khối ngọc phù, sau đó liền tự tin nói. Khối ngọc phù kia là dùng để khởi động hộ thành phù trận Vạn Thiên Liệt Tiễn Trận. Vạn Thiên Liệt Tiễn Trận là ngũ giai cao cấp phù trận. Chuyên về công kích trận pháp, một khi khởi động, tất cả người bên trong Hy Linh Thành hoặc ngoại vi ức dặm bên ngoài Hy Linh Thành đều sẽ nằm dưới sự công kích của nó, nhờ có tòa phù trận này. Bọn họ Hy Linh Thành đã không ít lần đánh tan ma tộc đại quân đến phạm, lập nên những chiến công vô cùng hiển hách, hắn là tin tưởng. Chỉ cần không phải là hóa thần hoặc ma tôn cường giả ra tay, không ai có thể sống qua được một lượt tiễn trận công kích ầm ầm, rắc rắc rắc. Thứ mà ngươi dựa vào đã bị tan nát, các ngươi còn thủ đoạn gì nữa không, nhìn thấy cái tòa ngũ giai phù trận này khởi động. Đinh Vị Phong tỏa hắn mục tiêu, Hổ Huyền Thiên nhếch mép cười lạnh một tiếng, yêu nguyên lực khẽ tuôn ra chẳng bao lâu. Cái tòa làm cho ma hoàng trở xuống khiếp phía phù trận, đã bị khí tức của hắn làm cho băng diệt, phá toái thành mảnh nhỏ. Phù văn cũng đã tan biến không còn, từ nay về sau, Hy Linh Thành không còn có ngũ giai cao cấp phù trận Vạn Thiên Liệt Tiễn Trận nữa, ngũ giai phù trận. Chỉ đối phó được với lại thông thần, ma hoàng cường giả trở xuống còn được, đem nó đi đối phó với ma tôn hay hóa thần cường giả trở lên. Nó chỉ là trưng cho đẹp, ngũ giai cao cấp phù trận, bị phá, không thể nào đâu, mấy ngàn vạn năm qua, không ai có thể phá được Vạn Thiên Tiễn Trận. Là giả, nhất định là giả, nhìn thấy Vạn Thiên Tiễn Trận bị phá, không ít cường giả còn không tin được vào mắt của mình, lắc đầu liên tục. Cuồng loạn nói, ngũ giai cao cấp phù trận Vạn Thiên Tiễn Trận, trước đây nó có lực công kích lên đến 30 vạn ức long lực lượng, sau này. Triệu gia bọn họ bỏ ra một số tiền lớn, nhờ một vị cường đại lục tinh phù văn đại sư gia trì thêm. Cho nên lực lượng công kích của nó đã đạt đến 40 vạn ức long lực lượng. Loại lực lượng kia phàm thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành không cẩn thận cũng có thể chết. Đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất mà Triệu gia bọn họ có thể trông cậy vào, thế nhưng hiện tại lại bị người ta cấp phá. Thử hỏi bọn họ làm sao có thể chấp nhận được, cũng có những vị cổ lão thông thần Triệu gia bình tĩnh hơn, bọn họ không có cuồng loạn kêu gào. Mà là sắc mặt vô cùng tái mét, thân thể lại run rẩy lợi hại, chỉ tay về Hổ Huyền Thiên, không nói được một lời, yêu tôn bệ hạ. Không biết ngài đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón từ xa, xin ngài thứ tội, khiếp sợ qua đi, Triệu Vô Cực là người tỉnh táo lại nhanh nhất. Hắn lập tức từ trên chủ vị chạy nhanh xuống, đối với Hổ Huyền Thiên cúi đầu 360 độ thi lễ. Thần thái kia muốn bao nhiêu cung kính sẽ có bấy nhiêu cung kính, vì phá đi Vạn Thiên Liệt Tiễn Trận. Hổ Huyền Thiên vô tình đã dùng đến yêu nguyên lực trong cơ thể, một tia yêu nguyên lực kia đã được Triệu Du Cực hắn nắm bắt được. Chính là vì như vậy, cho nên hắn đã biến mình phải đối mặt là ai, yêu tôn cường giả, lại còn không phải là yêu tôn sơ kỳ cảnh giới. Hắn là trong lòng tuyệt vọng, từ khi nào Triệu gia bọn họ lại đắc tội với một tôn đại thần như vậy, bái kiến yêu tôn bệ hạ. Triệu gia đám người cũng là phản ứng lại đây, cả một đám đều cúi đầu thi lễ với lại Hổ Huyền Thiên, không có cách. Đối phương chính là ngang hàng với lại hóa thần chí tôn của nhân tộc, bọn họ Triệu gia là không có vốn liếng gì có thể gọi nhịp. Chỉ hy vọng vị yêu tôn này đến đây chỉ là vui chơi, hay là có hiểu lầm gì, nếu như không, các ngươi không cần phải làm như vậy, ta đã nói trước. Ta là lần này đến đây để diệt Triệu gia, Hổ Huyền Thiên phất tay để cho bọn họ đứng lên, lạnh lùng nói, yêu tôn bệ hạ, xin hỏi. có thể cho chúng tôi biết là vì nguyên nhân gì hay không? Triệu Vô Cực trong lòng lạnh căm căm, quả nhiên điều hắn lo ngại nhất vẫn là xảy ra. Vị yêu tôn này đến đây là muốn diệt Triệu gia bọn họ, hắn biết với yêu tôn cường giả Triệu gia bọn họ muốn chống lại cũng chỉ là phí công. Nhưng mà trước khi chết, hắn cũng là muốn chết một cách minh bạch theo như hắn biết. Nhân tộc cùng yêu tộc tại Linh Ma Đại Lục này sinh tồn cũng không có dễ dàng gì. Nhất là tại Tốn Ma Vực, nhân tộc cùng yêu tộc đều đã kết thành đồng minh, cộng đồng chống lại ma tộc, cho nên nhân yêu hai tộc thường rất ít khi xảy ra chiến tranh, còn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, tuy cũng có một chút ma sát nhỏ. Nhưng mà yêu tôn cường giả xuất hiện tại nhân tộc cấp thấp thành trì ra tay tàn sát là chưa bao giờ xảy ra. Bây giờ đến phiên Triệu gia, hắn lại là một cái ngoại lệ, hắn cũng muốn biết Triệu gia đã đắc tội tài trời gì. Để có thể đưa đến tôn đại thần này, ầm ầm, các ngươi đã là người sắp chết, ta cũng là nhân từ cho các ngươi biết. Là Triệu Long Cơ đã đắc tội với chủ nhân nhà ta, có trách các ngươi hãy xuống dưới đó trách hắn đi. Hổ Huyền Thiên xuất ra một trường, đem chọn cái mấy dặm Hy Linh Điện bao phủ vào bên trong, sau đó cũng lên tiếng giải thích một câu. Cũng xem như đáp lại vừa rồi đám nhân tộc này cung kính với mình, cách chương.